Kình Thiên Kiếm Đế, chương 609, khô dã nhà trọ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch, Kỳ Bắc, Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao cưỡi yêu lân ngựa, ở trên mặt đất chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày sau, Kỳ Bắc kéo một cái dây cương, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ hoang dã rừng rậm. Trong rừng mây mù lượn lờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương chính là khô núi hoang mạch. Qua khô núi hoang mạch liền tiến vào thần phong quốc cảnh giới. Tại có 3-4 ngày chúng ta liền đến thần võ quốc. Đã nhiều ngày tất cả mọi người khổ cực. Phía trước có một cái khách sạn. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi a, Kỳ Bắc đề nghị nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng tốt, chúng ta bôn ba 7 ngày. Coi như chúng ta còn có thể chịu đựng được. Con ngựa cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước một đêm a, sáng mai lại xuất phát. Lúc này một chuyến 4 người. Dắt ngựa đi vào nhà trọ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khô núi hoang mạch bên ngoài, nơi đây là một cái người mạo hiểm nhà trọ. Nhà trọ tên cũng 10 phần thô bạo đơn giản, cứ gọi khô dã nhà trọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào khô dã trong khách sạn, lầu một bên trong một mảnh tiếng người huyên náo, tồn tại từng cái thô lỗ hán tử bưng bát rượu, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, top 5 top 3 ngồi chung một chỗ, cười nói chuyện lý thú. Mặt đất một mảnh hỗn độn, dơ bẩn không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc mang theo Lâm Bạch đám 3 người đi vào trong điếm. Bọn hắn chỉ là liếc mắt nhìn sau đó, liền tiếp tục bắt đầu uống rượu. 4 vị ra, tiểu điếm có cái gì có thể đến giúp các ngươi sao? Lúc này, tiểu nhị đã chạy tới cười tủm tỉm nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc đem một túi linh thạch nhưng trên bàn, nói rằng, cho chúng ta một bàn hảo tửu thức ăn ngon, chuẩn bị 4 gian thượng phòng. Tiểu nhị mặt mày rạng rỡ thu hồi túi đựng đồ, cười nói, được đấy, 4 vị gia, các ngươi tới đây bên ngồi. Xem ngài xuất thủ hào phóng như vậy, ta an bài cho ngài một cái an tĩnh vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lầu một này đại đa số đều là đi khô núi hoang mạch liệp sát yêu thú mãng phu. 4 vị gia không nên cùng bọn hắn tính toán. Đến, mời ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị mang theo Lâm Bạch đám người đi tới một cái vị trí cạnh cửa sổ an bài xuống. 4 vị ra trước ngồi. Ta đi an bài cho các ngươi gian phòng cùng rượu và thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, tiểu nhị liền rời đi. Lâm Bạch ngồi xuống, liếc một vòng tứ phương. Nhìn thấy những thứ này mãng phu võ giả đều là như có như không nhìn về phía bọn hắn bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác được có cái gì không đúng. Kỳ Bắc cười ha hả nói rằng. Lâm Bạch, ngươi lần này đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Cho Linh Kiếm Tông xem như là mặt dài. Chờ lần này trở lại Linh Kiếm Tông, tông môn tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, thân là Linh Kiếm Tông đệ tử, lý nên như vậy vì Linh Kiếm Tông dương danh nha. Kỳ Bắc hài lòng cười nói. Lần này tốt, ngươi đoạt được lĩnh đông đệ nhất. Linh Kiếm Tông tại lĩnh đông 700 quốc đều dương danh. Tiếp tục như vậy Linh Kiếm Tông liền muốn bắt đầu quảng thu môn đồ. Tranh thủ hấp thụ nhiều một ít thiên tài huyết dịch tiến đến. Linh Kiếm Tông là có thể lần thứ 2 quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đang nói chuyện, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lên đây. Bốn vị gia, quấy rối. Đây là các ngươi rượu và thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị đem hảo tử thức ăn ngon sau khi để xuống. Cười ha hả mấy lần, xoay người liền rời đi. Kỳ Bắc cười nói, đến, Lâm Bạch, ngươi một đường khổ cực. Ăn chút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc hướng Lâm Bạch bát ăn cơm bên trong gắp thức ăn. Lâm Bạch nói rằng, trưởng lão, ta cảm giác có điểm không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cô tinh cùng Nam Ly Đao sau khi nghe nói, đều là dừng lại chiếc đũa. Hiếu Kỳ nhìn lấy Lâm Bạch hỏi, làm sao, Lâm Bạch, Kỳ Bắc cũng là sắc mặt đồng nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn cơm nước, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói rằng, chư vị không muốn tại gặp dịp thì chơi. Muốn động thủ liền lên tới đi. Dùng cái này ngũ độc vong hồn tán có thể giết không chúng ta. Lâm Bạch cười nhạt mở miệng. Thanh âm truyền khắp nhà trọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, tiếng người huyên náo bên trong khách sạn. Liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên bản vô cùng cao hứng các võ giả. Nhao nhao vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch. Một cái võ giả từ trong túi đựng đồ lấy ra chiến kiếm. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tốt nhất ăn cơm nước. Chúng ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ngươi không muốn như thế vạch mặt. Cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ, động thủ, tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy người này một tiếng quát lớn, toàn bộ bên trong khách sạn hơn 100 vị võ giả nhất tề quất ra chiến kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc vây giết mà đến. Cái này hơn 100 vị võ giả, hầu như toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ và hậu kỳ võ giả. Đánh tới lúc, mang theo lấy vô cùng vô tận chi uy, lay động thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, phi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một bước tiến lên, tâm niệm vừa động, phi kiếm lao ra đan điền phá không chém bay đi. Một đạo kiếm quang bay lượn, hơn 10 vị nửa bước thần đan cảnh võ giả trực tiếp chết ở Lâm Bạch dưới phi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đây, Kỳ Bắc cũng là rút bảo kiếm ra, xung phong liều chết mà đi. Lạnh giọng hỏi, chúng ta cùng các ngươi không oán, không cừu. Các ngươi vì sao làm cục giết chúng ta? Chấm, hừ, không oán, không cừu. Chúng ta cùng Lâm Bạch thật là tồn tại thâm cừu đại hận. Lâm Bạch, ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ, giết cho ta. Cái này hơn 100 hào võ giả, tựa như không muốn sống đồng dạng đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đây, Lâm Bạch cũng là quất ra thanh ca kiếm, đối lấy trước mặt một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Một đạo kiếm quang xuyên qua trời cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm liền đem trước mặt 7 người xuyên qua trái tim. Dạ cô tinh cùng Nam Ly Đao sắc mặt đồng nhất. Hai người tu vi không cao, chỉ có thiên võ cảnh cửu trọng. Bọn hắn tự nhiên không thể nào là những thứ này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ và hậu kỳ võ giả đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không rảnh đi trợ giúp Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc. Cũng may Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc thực lực đều là cực mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liên thủ quét ngang mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ trong quán trọ liền một mảnh thây ngang đồng nổi. Máu chảy thành sông. Một đám phế vật. Còn phải chúng ta tự mình xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, nhà trọ ở ngoài, nhanh chóng mà đến một cái hắc bào lão giả. Người này sắc mặt vẻ mặt tái nhợt. Sắc mặt thượng lưu lộ một cổ cường liệt sát ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch định thần nhìn lại. Tu vi của người này lại là nhân đan cảnh nhất trọng. Nhân đan cảnh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc cũng đều là kinh hô một tiếng. Kỳ Bắc lạnh giọng hỏi. Tại Hạ Linh Kiếm Tông trưởng lão các đại trưởng lão Kỳ Bắc. Không biết chúng ta là nơi nào đắc tội tiền bối. Khả năng này là một cái hiểu lầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhân đan cảnh mặt xanh đại hán lạnh giọng nói rằng. Hiểu lầm. Trong lúc này không có gì hiểu lầm. Chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mặt xanh đại hán bay nhào mà đi. Một trưởng mãnh kích hướng Kỳ Bắc. Kỳ Bắc sắc mặt quá sợ hãi. Vội vàng thi triển kiếm pháp chống cự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy. Kỳ Bắc trực tiếp bị cái này mặt xanh đại hán một trưởng đánh bay ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết va chạm ở trên vách tường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão. Lâm Bạch lo lắng hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không sao. Lâm Bạch. Dạ cô tinh. Nam Ly Đao. Các ngươi đi mau. Tách ra đi. Hắn là nhân đan cảnh cao thủ. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Kỳ Bắc lúc này cố nén trên ngực truyền đến đau nhức. Cực nhanh đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt sắc đồng nhất. Đối Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao nói. Trưởng lão thụ thương. Các ngươi mang trưởng lão ly khai. Nơi đây giao cho ta tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Cô Tinh hỏi. Ngươi. Làm được hả? Dạ Cô Tinh không có chút nào nghi vấn Lâm Bạch thực lực ý tứ. Thế nhưng đối mặt nhân đan cảnh cao thủ, mà Lâm Bạch mới nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Mặc dù Lâm Bạch có nghịch thiên chi lực, cũng làm sao có thể đánh thắng được bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, không được cũng phải không được. Đừng lo lắng ta, coi như ta đánh không lại bọn hắn. Chạy mất chắc là không thành vấn đề. Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đối liếc mắt nhìn. Gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta trước mang trưởng lão ly khai. Lâm Bạch, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta tại Linh Kiếm Tông chờ ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.